Chương 420, kế hoạch thay đổi, giải lệ thỉnh cầu. Một trận chiến phân thắng thua, Long cùng As ở bờ lệch sổn Jim đồng thời bắt được thứ 8 tấm huy chương, nói cách khác hai người trong cùng một lúc thu được tham gia sỉ vợ lít tư cách. Đạo quán thi đấu sau khi kết thúc ly chính thức tham gia sỉ vợ lít còn có hơn một tháng thời gian, trước Long cùng nhì dạ học viện viện trưởng có cái ước định, nói là tranh thủ ở sỉ vợ lít trước đi hắn nơi đó tu hành 3 tháng nhẫn thuật. Ai biết kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thu thập huy chương thời điểm so với bọn họ tưởng tượng ngôn trường. Hai lần đi tới hệ rủ tỷ Ark City phát sinh hắc ám lù gì a bạo động cùng với thủy tinh lục lạc mất trộm sự kiện, còn có quả giã thôn sẽ lệ bị xuyên toa thời không sự kiện, ở hờ ái lần ở cùng ạn tổ mạ giờ phát sinh đại sự liền không nói, Long bọn hắn ở trên biển trì hoãn thời gian vượt quá một tháng. Sau đó mặt sau còn có vì ứng phó phờ ô rèn thờ rồn ở mỏ tạ sơn tu hành, cùng với nát tan tim dọc kẹt bắt dư giải củ âm yêu. Một loạt chuyện này đều đại đại trì hoãn Long này cả đám hành trình. Không chịu nổi lạn sở thiên vương cùng cờ thịnh tình giữ lại, Long còn có ả cùng với dì mì một nhóm chịu đến ngự Long gia tộc nhiệt tình khoản đãi, này cả đám quyết định ở đây nghỉ ngơi hai ngày. Sáng sớm, cờ chuẩn bị hảo người hầu làm Long này một đại người nối nghiệp chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, sau đó chạy tới xin lỗi nói rằng, ca ca cùng cặp chỉ mang người đi một lần nữa kiến tạo Long miếu, cho nên an bài ta đến bắt chuyện các vị. Có chiêu đãi bất chu mà phương ca ca hy vọng đại gia bỏ qua cho. Lội cười xua tay nói rằng, ta cùng lạn sơ đều là bạn cũ lâu năm, vì lẽ đó lời lẽ khách khí liền không cần nói nữa. Ngự Long gia tộc gặp lớn như vậy sự tình làm gia chủ lạn sơ xem ra là muốn bận tâm một quãng thời gian, ở đây sao bận rộn thời điểm còn muốn đặc biệt phiền phức ngươi đến bắt chuyện chúng ta đúng là băn khoăn. Cơn cười ngồi xuống nói, lội đại sư khách khí. Các ngươi dành cho Ngự Long gia tộc giúp đỡ rất lớn là Ngự Long gia tộc khách nhân tôn quý, vì lẽ đó những thứ này đều là chúng ta phải làm. Mạ Dĩ Nạ nhìn lẫn nhau khách sáo lội còn có cơn không khỏi mà thất vọng nói rằng, ngày hôm qua thời gian quá mức vội vàng, vì lẽ đó ngày hôm nay ta còn muốn nhượng lạn sở thiên vương bang ta ký tên tốt nhất là chụp ảnh chung lưu luyến đương nhiên, nếu như có thể cùng Long Sứ Đại Nhân hai cái người đồng tiến vào rực rỡ anh đến bữa tôi à. Ngẫm lại ta liền cảm giác mình hạnh phúc sẽ phải ngất đi. Dĩ Mỹ nhìn vẻ mặt ngạc nhiên mọi người xoa xoa cái chán đau đầu mà nói rằng, ngươi trọng phạm mê gái xin nhờ QNZ không nên ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt dễ thấy có được hay không. Hơn nữa lạn sở tiên sinh muội muội hiện tại an vị ở bên cạnh ngươi, vì lẽ đó rụt rè một tí được rồi. Dĩ Mỹ lời còn chưa dứt ngồi ở Mỹ tỷ cùng ý dịt ở giữa bờ dọc lập tức từ trên ghế nhảy lên. Cái này chư ca không ngoài dự đoán mà nhảy đến cơn trước mặt kích động nói rằng, Mỹ lệ cơn tiểu thư, ngươi anh tư. Hiên ngang bóng người trải qua thật sâu ánh vào đầu góc của ta, ta đồng ý như gió phiên phiên bay lượn đến bên cạnh ngươi à, ngươi là phong nhi ta là xa, triển triển miên miên nhiều thiên nhai phốc lòng một miệng sữa bỏ phun ra ngoài, bưng cái cổ không trô ở ho khan, lộ ấy một bên trợ giúp Long thuận bối một bên oán trách mà nhìn hắn. Đại gia đều ở dùng cơm Long người này cũng không biết khiêm tốn một chút. Mà bờ dốc bên kia không cần Long đi thu thập cái này buồn nôn ra hỏa mỹ tỷ cùng y dịt này một đôi hắc bạch vô thường trải qua ra tay. Nhất nhân sách trụ một cái lỗ thai đem cái này cầm lấy cân một đôi tay trắng ra hỏa từ chỗ ngồi kéo dài trở lại sau đó nhanh tay nhanh mắt nhất nhân thưởng châu phi tiểu tử một cái bạo lật. Cận lông mày nhảy nhảy, Long nhìn dáng dấp của nàng tựa hồ là có chút vô lại, ngẫm lại cu nở dê là. Làm Ngự Long gia chủ đại tiểu thư đương nhiệm bờ lệch sổn Jim huấn luyện ra, giống như vậy mặt dày mày dạn mặt hàng cỡ thấy rõ cũng thật là không có kiến thức quá, thế nhưng một mực liền gặp phải châu phi tiểu tử như vậy kỳ hoa. Lý dạ nói sang chuyện khác giúp cơ giảm bất lung túng, đối với cương ca như vậy ra mặt dày đến liền viên đạn đều đánh không thủng cường nhân na nở dê cảm thấy một mực tích cực như vậy chính là đầu hoán tờ. Lý dạ nhìn Long còn có át hỏi. Tám tấm huy chương các ngươi đều bắt được đón lấy liền trực tiếp đi sỉ vợ tạo sao cơ lập tức hỏi, ở tham gia sỉ vợ lít trước còn muốn trước tiên đi đến lúc trước các ngươi đăng ký tham gia rổ ở tổ liên minh địa phương hướng về, trước hết muốn sỉ vợ lít thi đấu tổ chức xác định tám tấm huy chương nha. Còn muốn phiền thoái như vậy à, ta còn tưởng rằng trực tiếp đi đến mở tờ sỉ vợ chờ đợi thi đấu bắt đầu là được. À thất vọng nói rằng. Ta hiện tại trải qua không thể chờ đợi được nữa mà muốn đi tham gia đại hội thi đấu đây. Ai, đúng là hảo lo lắng A Sù Di nói rằng, chúng ta là ở New Bạc Tảo nơi đó đăng ký, xem ra chúng ta chỉ có trước tiên đi đến Lưu Bạc Tảo, sau đó sẽ chết đạo đi mở tờ xì vợ. Cũng may Lưu Bạc Tảo cùng mở tờ xì vợ cách nhau QNZ không phải rất xa. Như vậy đúng là quá tốt rồi. Kiện thật cao hứng mà đối với Long nói rằng, ta vừa vặn QNZ phải về nhà, các ngươi muốn đi Lưu Bạc Tảo chúng ta vừa vặn có thể đồng thời đồng hành. Dì Mì vừa nói xong à, QNZ là tiến tới nhảy nhót mà nói rằng, ta QNZ là ở Lưu Bạc Tảo đăng ký. Lần này mọi người chúng ta lại là tiện đường. Long đem As tập hợp tới được đầu đẩy ra, sau đó không chút lưu tình mà nói rằng, dì Mỹ đương nhiên không có vấn đề, bất quá ngươi tên tiểu quỷ này đầu hay vẫn là để cho tim dọc kẹt đi đau đầu đi, mang tới ngươi ngươi không chê phiền phức ta còn ngại nhiều một cái chói buộc đây, ngược lại mỗi lần gặp phải ngươi đều không có chuyện tốt. A làm sao nói như vậy, nghe được Long As lập tức tủng lôi kéo đầu. Mặc dù có lòng phản bác thế nhưng hắn nhưng là không phải không thừa nhận một sự thật, tim dọc kết xác thực là vẫn cùng ở sau người hắn như là bám dai như địa tự. Lô ấy hỏi Long nói rằng, trước ngươi đã đáp ứng nỉ dạ học viện viện trưởng lao sư bảo là muốn với hắn đồng thời học tập nhẫn thuật, hiện tại sẽ không phải là muốn thả người ta bổ câu đi. Long lắc đầu một cái bất đắc dĩ nói rằng, sáng sớm ta có gọi điện thoại cho viện trưởng lao sư thế nhưng là không có người tiếp. Liền ta liền vẽ truyền thần đã qua nói với hắn sáng tỏ một tí tình huống của ta. Xem ra hiện tại là không có cơ hội, chỉ có mặt khác tìm thời gian đi nhị dạ học viện tu hành. Hay là sang năm tham gia hổ hình liên minh the hệ vở gỡ rằng cổn phở dẹn sở vừa vặn có thời gian, ân, ta nhưng là rất chăm chú. Cơ ổ lên sau đó nhìn Long cười nói, hiện tại liền đang suy nghĩ đến sang năm còn có tham gia hổ hình liên minh, xem ra lần này xỉ vợ lít Long là tình thế bắt buộc. Dì Mỹ nghe được Long muốn tham gia hổ hình liên minh trong lòng ngẩn ra, sau đó rộng mở ở trong lòng âm thầm quyết định. Long nghe được cớ lộ ra một cái tự tin mỉm cười, lần này xỉ vợ lít quán quân hắn đương nhiên là tình thế bắt buộc. Bất quá ngồi ở thân rồng bên Ảt Hảo như là bị kích thích đến nắm nắm đấm từ chỗ ngồi chạm, sau đó kích động đối với Long nói rằng, lần này quán quân cúp ta sẽ không dễ dàng buông tay, vì lẽ đó ngươi muốn bắt được quán quân cũng không có như vậy dễ dàng. Long lường một cái trực tiếp loại bỏ đến Ảt lời nói này, người này tính cách hắn lẽ nào còn không rõ ràng lắm, cả ngày yêu thích đem trở thành bộ kẻ mấn đại sư khẩu hiệu treo ở bên mép, năm ngoái ở tham gia cạn tổ liên minh trước còn không là lời thề son sắt mà nói rằng muốn thu được quán quân. Thế nhưng lý tưởng rất đầy đặn hiện thực rất cốt cảm, lấy Ảt thực lực trước mắt QNZ chỉ có thể không hô khẩu hiệu thôi. Vào lúc này vẫn trầm mặc không nói mà giải dữ lễ đột nhiên nói với cờ tiểu thư. Ta nghĩ xin nhờ các ngươi ngự lòng gia tộc một chuyện. Nhìn thấy ngồi nghiêm chỉnh giải dữ lệ mọi người đang ngồi người tò mò nhìn Na Nờ Dê, cơn nhìn giải dữ lệ một mặt ánh mắt nóng bỏng không biết Na Nờ Dê nhờ và chuyện gì. Cơn trầm ngâm nói, xảy rồ tiểu thư có nhu cầu gì chúng ta ra sức địa phương cứ việc nói ra, nếu như có thể giúp được việc khó khăn địa phương chúng ta nhất định sẽ tận lực đi trợ giúp ngươi. Nhìn thấy thánh địa bộ này xúc cục dáng vẻ Long lúc gần lúc hiện trải qua đoán được Na Nờ Dê sắp sửa đưa ra yêu cầu gì, quả nhiên không xuất Long sở liệu, giải lệ trầm ngâm chốc lát sau đó nói, ta là chuyên tấn công Long hệ giờ dạ gổng thai bộ kẹ mẩn huấn luyện ra, hơn nữa chỉ đào tạo Long hệ giờ dạ gổng thai thuộc tính bộ kẹ mẩn. Nhưng mà cần tiểu thư làm ngự Long gia tộc tiểu thư hẳn là rõ ràng Long hệ giờ dạ gổng thai bộ kẹ mẩn là cỡ nào hy hữu cùng khó gặp. Cho tới bây giờ ta thu phục Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn cũng chỉ có hì dậy gần, hạ số ruột, gạp bít, giờ dạ gổn cùng lạ tì ồ này năm con. Giải lệ tiếp tục nói, cho đến bây giờ ta đều không thể thu phục xa ưu con Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn, liền ngay cả năm ngoái cạn tổ liên minh Ín Đi Gô Lít đều là không thể không phái ra ba con bổ kẹ mẩn đến ứng chiến. Vì lẽ đó ta nghĩ xin nhờ cờ tiểu thư có thể làm cho ta ở ngự long gia tộc dở dạ gồng hổ lì len thu phục một con long hệ dở dạ gồng thai thuộc tính bổ kẹ mẩn, hy vọng ngự long gia tộc có thể tác thành. Nghe được giải dữ lệ cờ minh hiển lộ ra kinh ngạc vẻ, long nhưng là một bộ quả nhiên biểu tình như vậy. Tu cổ cười nói với giải dữ lệ, ngươi bỏ ra thời gian 3 tháng ở long nguyên cớ hương tu hành thông qua thí nghiệm luyện sau đó được hạ số rút. Hiện tại ngươi lại là đem nhắm vào ngự long gia tộc dở dạ gổng hổ lì len sao giải dữ lệ bất đắc dĩ nói rằng, lần này ta QNZ có báo danh tham gia rổ ở tổ liên minh xỉ vợ lít, thế nhưng trong tay nhưng là chỉ có 5 con bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó ta mới hội đường đột hướng về cờ tiểu thư đưa ra như vậy thỉnh cầu. Cờ kinh ngạc nhìn giải dữ lệ sau đó trầm ngâm chốc lát nói rằng, nguyên lai Sẩy Rồ tiểu thư ở Long Nguyên Cớ Hương tu hành quá, nếu Sẩy Rồ tiểu thư lập chí trở thành Long hệ giờ dạ gổng thai huấn luyện ra hơn nữa trải qua thông qua Long Nguyên Cớ Hương thí nghiệm luyện lời nói như vậy huống hỗ trợ giúp quá chúng ta. Chúng ta Ngự Long gia tộc đương nhiên sẽ tin tưởng Sẩy Rồ tiểu thư là thật sự yêu thích Long hệ giờ dạ gổng thai bộ kẹ mẩn, vì lẽ đó về tình về lý chúng ta đều không nên từ chối. Cần tiếp tục nói, Ngự Long gia tộc cùng ở nổ và khu vực Long Nguyên Cớ Hương đều là Long hệ giờ dạ gổng thai huấn luyện ra ạch đại bản doanh, bất quá Ngự Long gia tộc trước chưa từng có người ngoài ở giờ dạ gổng hồ lì len thu phục bộ kẹ mẩn tiền lệ. Bất quá lần này chúng ta xác thực nợ Sẩy Rồ tiểu thư một ơn huệ lớn bằng trời. Quy củ cũng có thể dựa theo tình hình khác nhau, ta nghĩ ca ca hắn cu nở dê nhất định sẽ không phản đối. Nghe được cơn giải dư lệ trên mặt lộ ra một mặt sắc mặt vui mừng vội vã từ chỗ ngồi chạm cúc cung ngỏ ý cảm ơn, nhưng mà cần nhưng là đưa ra một yêu cầu nói rằng, tuy rằng đối với Sẩy Rồ tiểu thư thu phục giờ dạ gồng hổ lì len bộ kẹ mẩn không có ý kiến, bất quá ta hy vọng ngươi có thể ở giờ dạ gồng hổ lì len tu hành thí nghiệm luyện. Bởi vì bao năm qua đến phàm là Ngự Long gia tộc thành viên muốn thu phục giờ dạ gổng hổ lì len Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn đều muốn này như vậy tu hành, ca ca cùng ta đã từng đều là giống nhau. Nghe được Cấn Long còn có mọi người hai mặt nhìn nhau, quy củ này không phải là cùng Long Nguyên Cớ Hương như thế sao? Giải dữ lệ dù muốn hay không trực tiếp gật đầu nói, Ngự Long gia tộc có thể ngoại lệ trải qua nhượng ta phi thường cảm kích. Nếu Long Sứ Đại Nhân cùng Cẩn Tiểu Thư đều là như vậy ta đương nhiên không thể phá hoại quy củ. Hơn nữa giờ dạ gổng hổ lì len cảnh sắc phi thường mê người, có thể ở đây tu hành ta cảm thấy rất tốt. Cẩn cười nói, đã như vậy ta xem tu hành thí nghiệm luyện thời gian liền định vì 3 tháng thế nào được rồi. Nghe đến đó Long không khỏi mà kìm nén một chút đối diện Tiểu Hắc Mội Y Dĩ. Cẩn đưa ra yêu cầu cùng Long Nguyên Cớ Hương giống nhau như lúc. Liền ngay cả thời gian cũng là như thế, trong lòng hắn không khỏi mà nghĩ đến Ngự Long gia tộc này sẽ không phải là ở Long Nguyên Cớ Hương âm thầm phân cao thấp đi, bằng không Ngự Long gia tộc sẽ làm người ngoài thu phục giờ dạ gổng hổ lì len tu hành lần này có thể đồng ý Long xem ra trong này cùng giải dữ lệ ở Long Nguyên Cớ Hương tu hành quá có chút ít quan hệ, nếu Long Nguyên Cớ Hương có thể rộng lượng như vậy Ngự Long gia tộc. QNZ không thể ở ý gì trước mặt rơi xuống mặt mũi. Lưỡng mà đều là được xưng Long hệ dở dạ gổng thai huấn luyện ra đại bản doanh cơ đương nhiên không muốn bại bởi Long Nguyên Cớ Hương. Bởi vì Ngự Long gia tộc xuất một cái vô địch thiên hạ Long Sứ Giả, vì lẽ đó hiện tại Long Nguyên Cớ Hương tên tuổi muốn thoáng được thế. Bất quá Ngự Long gia tộc có không thu chuyện người ngoài này cái quy củ thúi ở đây, hơn nữa hiện tại Ngự Long gia tộc lại là nhân số đơn bạc, đích hệ tử tôn chỉ có Ngự Long Lạn Sở cùng Ngự Long Cọc. Bởi vậy ở Long hệ giờ dạ gổng thai huấn luyện ra sản xuất trên đại đại kém hơn Long Nguyên Cớ Hương. Nếu như tiếp tục mặc thủ thành quy trường kỳ tiếp tục phát triển, như vậy sau đó Ngự Long gia tộc bị Long Nguyên Cớ Hương bỏ lại đằng sau chỉ là vấn đề thời gian. Mặc kệ cấn cùng Ngự Long gia tộc ôm ra sao ý nghĩ, thế nhưng đối với Long cùng giải dữ lệ tới nói này nhưng là đại đại chuyện tốt, chỉ có điều cần đưa ra 3 tháng thời gian tu hành như vậy giải dữ lệ là không cách nào đuổi tơ ý xỉ vờ lít thi đấu. Giải lệ suy tư một trận sau đó không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói với cờ, ta ở bộ kẻ mẩn học viện trải qua thông qua sát hoạch, gánh chịu học viện vinh dự ta là không cách nào từ bỏ lần tranh tài này, vì lẽ đó tu hành sự tình e sợ chỉ có thể đợi được xỉ vờ lít sau đó. Cờ cười vung vung tay sau đó nói, thời gian nào cũng có thể, ta bất cứ lúc nào xin đợi Sẩy Rồ tiểu thư. Long nhìn giải lệ. E sợ lần này Na Nở Dê chỉ có thể lấy 5 con bổ kẹ mẩn đến ứng chiến sĩ vợ lít, chỉ có điều nắm giữ trong truyền thuyết vô hạn bổ kẹ mẩn Lạ Tì Ồ chỉ là này con liền đủ mạnh, mặc dù là Long đối đầu Lạ Tì Ồ, thì dậy gần còn có hạ sổ rụt đội hình như vậy đều đau đầu hơn. Ăn xong bữa sáng sau bởi vì vô ý cùng As một nhóm cùng đường mà As cái này hầu gấp ra hỏa không chịu được tính tình chủ động nói cho biết đừng rời bỏ. Mà Long cùng dì mỉ cùng mạ dì nạ nhưng là ở bờ lệch sổn dìm tiếp tục lưu lại một ngày. Mạ dì nạ rất nhiều không cho tới lạn sở thiên vương chụp ảnh chung quyết không bỏ qua khí thế. Sáng sớm ngày thứ hai, Long cùng dì mỉ ngày này 10 người kết bạn xuất phát đi tới Nịu Bạc Tảo. Ngày hôm qua bận rộn một ngày lạn sở thiên vương đều xuất để đưa tiễn. Này không chỉ là xem lộ ấy mặt mũi còn có Long mặt mũi. Mạ Dĩ Nạ được toại nguyện bắt được Long Sứ Đại Nhân ký tên chụp ảnh chung hài lòng mà lại đọc không muốn mà cáo biệt.